Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 520 Đô Thị Truyền Thuyết. Địa cầu chuyện cũ, kéo dài nóng bá thời điểm, băng nguyên cũng bắt đầu từ từ nóng lên. Tuần đầu, băng nguyên lượng tiêu thụ là 7 triệu. So sánh, quái vật thợ săn, bổn thiên tiếp cận 30 triệu lượng tiêu thụ. 7 triệu kỳ thực đã rất nhiều, bởi vì đối với rất nhiều người tới nói, quái vật thợ săn, mặc dù tốt chơi, nhưng cũng chỉ là một trò chơi. Bọn họ sẽ không giống Tần San San như vậy, soạt hình thể to nhỏ cúp vàng, 14 loại vũ khí đổi lại tư thế ngược đãi diệt tẫn long. Soạt đến hơn 1.000 giờ cũng lông không chán ghét, rất nhiều người kỳ thực mở ra nội dung vở kịch. Liền gần như thả xuống, có thể đánh tới giải khóa lịch chiến cổ long đều xem như là chiều sâu player. Bởi vậy, tuần đầu có thể bán được bổn thiên tiếp cận 1/3 số lượng. Đã là một cái thành công DLC. Mặt khác, ở trò chơi đem bán 2 ngày sau, liền có người mở ra nội dung vở kịch. Các người chơi căn cứ nội dung vở kịch quy trình, tổng kết một chút băng nguyên tăng cường mới quái vật. Phát hiện dĩ nhiên cũng có mười mấy con số lượng, trong đó ngoại trừ đổi lớp vỏ, kém loại, còn có càng nhiều đặc biệt quái vật, tỉ như nát long, loại quái vật này chân trước biến thành con thoi hình, trong miệng sẽ phân bố ra một loại màu xanh lục niêm khuẩn. Niêm khuẩn ở trong không khí bại lộ sau một thời gian ngắn, sẽ trở nên đỏ nổ tung, nát long phương thức công kích cũng rất đặc biệt. Chủ yếu dựa vào chân trước nện gõ, đồng thời còn có rất linh hoạt quay lại động tác các loại. Thợ săn cùng với chiến đấu, lại như là ở nhảy một bản van. Tần San San này một tuần đều chìm đắm ở băng nguyên thế giới bên trong. Bởi vì không giống với bổn thiên, đang đả thông đầu mối chính sau khi chính là các loại soạt điều tra nhiệm vụ. Đánh lịch chiến, băng nguyên thêm ra một cái gọi là tụ tập ma tính chất, bản đồ mới. Cái này bản đồ dung hợp rừng rậm, đất hoang, chướng khí chi cốt các loại địa hình, rắc rối phức tạp, các loại nguyên bản khả năng căn bản không gặp được quái vật sẽ ở tụ tập ma nơi gặp mặt. Sản sinh thú vị chuyển động cùng nhau, tỉ như cổ đại cây rừng rậm gió lung lay long, chướng khí chi cốt kỳ lân các loại, càng quan trọng chính là tụ tập ma nơi là không giới hạn thời gian, không giới hạn tử vong số lần. Nói cách khác, chỉ cần nghĩ soạt, liền có thể ở đây soạt lên cả ngày. Tụ tập ma nơi rơi xuống tư liệu sống cũng không giống với phổ thông quái vật. Đều là đặc thù tư liệu sống. Những này tư liệu sống có thể giải khóa vũ khí tiến một bước cải trang. Có thể vì đó tăng cường lực công kích, sức khôi phục, sức phòng ngự các loại, vẫn có thể thay đổi vũ khí ngoại hình. Càng quan trọng chính là lợi dụng tụ tập ma nơi tư liệu sống, player có thể chế tạo dùng để biến ảo trang bị. Những trang bị này vẻn vẹn là ngoại hình, có thể tùy phối hợp. Điều này làm cho quái vật thợ săn thành vì danh xứng với thực thay đổi quần áo trò chơi. Chớ đừng nói chi là ở tụ tập ma nơi còn sẽ xuất hiện một ít đặc thù quái vật. Trung tuần tháng 7 buổi chiều, Tần San San thổi điều hòa, uống coca lạnh, chơi quái vật thợ săn. Sở Vị Lai đã bắt đầu rồi thực tập sinh nhai. Hắn tìm chính là một nhà mạng lưới liên lạc công ty. Dùng hắn tới nói, chính là rèn luyện một chút năng lực của chính mình. Tần San San liền phụ trách nổi lên nấu cơm loại hình công tác. Đương nhiên, nàng từ nhỏ đã không làm sao tiếp xúc qua tương tự sự tình. Mới bắt đầu mấy lần nấu cơm thời điểm, hoặc là nước thả quá nhiều làm cho trong nồi đã biến thành bát cháo. Hoặc là chính là nước quá ít, cuối cùng nấu đi ra gạo cứng. Có điều quen tay hay việc, gần nhất mấy lần, Tần San San đã có thể khá quen thuộc luyện điện nấu ra có thể ăn cơm. Đương nhiên, thay đổi cái trí năng nồi cơm điện phòng chừng là nguyên nhân trọng yếu hơn. Liếc nhìn thời gian, hiện tại mới 4 điểm, nàng hơn 5 giờ lại nấu cơm cũng hoàn toàn tới kịp. Liền Tần San San tiến vào tụ tập ma nơi. Trước đây, quái vật thợ săn, một cái nhiệm vụ nhiều nhất cũng là 50 phút, đánh cho lại chậm, 1 giờ cũng là đi ra. Nhưng hiện tại, tụ tập ma nơi bên trong, rất dễ dàng khiến người ta quên thời gian, đặc biệt là liên máy thời điểm. Mấy người 3-5 phút đồng hồ liền một con quái, vừa săn bắn xong, lại quét mới quái vật, ngược lại lại không cần lo lắng mèo xe. Các loại yêu ma quỷ quái động tác võ thuật đều bị mở mang ra. Tỷ như, trong game băng long trang phục 4 cái bộ hiệu quả là thu đao trạng thái sẽ tích trữ năng lượng. Ở rút đao sau khi công kích liền phải nhận được một cái hàn khí luyện thành bắp. Thương tổn tăng cao. Bởi vậy, liền diễn sinh ra cứu cấp cường hóa rút đao đại kiếm. Rút đao cùng loại hình đấu pháp. Hơn nữa câu chảo tiếp cận quái vật sau khi đánh lén long đạn nặng nổ sẽ đánh một pháo thoát ly. Vì lẽ đó hai người vừa kết hợp, đề cao ra lợi dụng băng long trang phục tích trữ năng lượng. Câu trên vuốt thân, nặng nổ một pháo đánh ra, lại thu đao, không ngừng nhiều lần. Trong lúc một thương, một súng, không ra giải trí đấu pháp, ở đối phó một số chất thịt cực sai quái vật thời điểm. Dĩ nhiên cũng có hiệu quả, bởi loại này đấu pháp quy trình đặc biệt, cực kỳ giống nào đó bộ phim bên trong Alien quái vật ấp quá trình. Vì lẽ đó, cũng được gọi là ôm mặt trùng, nặng nổ. Ngoài ra, các loại giải trí lưu phái cũng ở tụ tập ma nơi được khai phá. Ngược lại lại không cần lo lắng mèo xe. Cũng không cần phải để ý đến thời gian. Vui sướng liền xong việc nhi. Mặt khác, bởi tụ tập ma nơi không cần lo lắng mèo xe. Vì lẽ đó rất nhiều người lựa chọn mang theo bất khuất skill này. Ở tử vong sau khi, sẽ tăng cao lực công kích cùng sức phòng ngự. Càng chết càng mạnh. Liền thường thường xuất hiện 4 người thiên hàng tụ tập ma nơi. Lời đầu tiên mình ném 2 cái lớn bạo thùng nổ chết chính mình khôi hài cảnh tượng. Rất là sung sướng. Lần này, Tần San San cũng không phải vì giải trí. Nàng cùng mấy người liên máy. Theo như nhu cầu mỗi bên, tư liệu sống đã soạt đến gần đủ rồi. Lần này Tần San San là vì nghiệm chứng một cái đô thị truyền thuyết. Có người nói làm đất hoang khu vực đẳng cấp tăng cao đến đỉnh sau khi liền có thể quét mới ra một loại đặc thù giác long. Này giác long màu sắc xám, bụi, vàng, đỉnh đầu 2 sừng, trong đó một cái đã bẻ gãy. Từ bẻ gãy miệng vết thương lại mọc ra 3 cái hơi nhỏ hơn góc sừng, ngoại hình tương đương không giống. Càng đáng nhắc tới chính là loại này giác long thương tổn cực cao, hầu như vừa thấy mặt, player liền muốn ngồi mèo xe về nhà. Hiện nay có quan hệ này tài giỏi long quan sát ghi chép rất ít. Hiếm thấy gặp phải player hoặc là liền mèo đến mất đi lý trí, hoặc là chính là căn bản đánh không chết nó, để cho đào tẩu, cho tới nay mới thôi. Dĩ nhiên còn chưa có xuất hiện qua đánh giết ghi chép. Như vậy quái vật còn không hết một đầu, nhanh long, rất hàm long các loại, đều ở tụ tập ma nơi xuất hiện tương tự kém loại báo cáo. Tuy rằng những này kém loại từng người không giống, nhưng duy nhất đặc điểm chính là đặc biệt, khó có thể đánh giết. Cường độ cùng với những cái khác, quái dị tử hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Loại này tương tự đô thị truyền thuyết, giống như chứng kiến báo cáo nhất thời truyền lưu ở toàn bộ. Trên mạng, cũng thật cũng giả đánh giết ghi chép điên. Chơi, truyền, đại gia đều có chút hiếu kỳ. Những quái vật này đến cùng là cái gì? Tần San San chính là chuẩn bị thăm dò một chút này con giác long. Nàng đất hoang đã là cao cấp nhất. Ngày hôm nay chính là đang không ngừng ra vào tụ tập ma nơi. Quét mới trong đó quái vật, nỗ lực tìm tới, tiêu chí, cái kia đại diện cho không biết quái vật. Quét đã lâu, ngay ở Tần San San đã có chút lui bước, chuẩn bị đi nấu cơm. Ngày khác lại soạt thời điểm, ngoặc kép chấm than, trên bản đồ, thình lình xuất hiện một cái dấu chấm hỏi tiêu chí. Tần San San lập tức tiến vào bản đồ, cởi sạch trang bị, thả xuống lớn bạo thùng, tự sát mèo xe, làm liền một mạch, sau đó đổi tốt chính thức trang bị, theo dấu vết, phóng đi đất hoang. Quả nhiên, nàng nhìn thấy một con to lớn giác long, chính đang đất hoang trung ương, nó một cái sừng gãy vỡ, từ vết thương bên trong, ba chi rễ góc, sừng, khoan ra, vậy thì là ẩn giấu ở đất hoang quái vật kinh khủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,